test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 53, cứ chịu cho nó hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh xa cái chân tao đi đó. Kìa anh Riu, đừng dỗi mà, làm lành cha già mày. Chắc mọi người thắc mắc rằng từ việc đi hẹn hò tốt đẹp thế quái nào mà lại trở thành như vậy được. Phải kể ngược lại lúc vẫn chưa kịp xem phim, chỉ mới đi ra khỏi quán ăn Nhật Bản, rồi theo phong cách Sunny, người chỉ cần tán tỉnh một chút thôi cũng đã hạnh phúc, thế là một tay khóa cổ anh Riu lại, cho nên mới có chuyện liền luôn đó. Mọi người đã biết rằng thằng Sun này muốn thể hiện sự chiếm hữu, khi nghe thấy tiếng thì thầm rằng có phải người yêu hay không thì cậu liền gật đầu lia lịa, có vụ mỉm cười lại nữa. Nhưng vấn đề nằm ở đây, cái lúc cậu đang quay lưng chỉ tay về phía đầu anh Riu rồi nhếch miệng rằng người yêu của tôi đó, thì đúng lúc anh Riu quay ngoắt qua thấy. Rắc rối tới chứ sao nữa, kỳ này phim ảnh gì không có được xem nữa. Anh Riu quất thẳng vào đầu, mặt đỏ gắt một cách giận dữ rồi bước đùng đùng ra khỏi trung tâm mua sắm ngay lập tức. Rồi cậu làm sao, thì chạy theo chứ sao. Đây cũng thấy ơn ớn, không biết anh Riu có đòi chia tay không, nhưng theo như những gì đã thấy thì có. Tránh xa ra, tao không muốn thấy mặt mày. Đuổi như vậy, đúng đau đớn luôn. Suy nghĩ của Nam Khôi Khoa, người đang ngồi trên cùng cái ghế salon. Khi di chuyển tới gần thì anh Riu liền quay qua nhe nanh. Hai tay thì ôm chặt gối, nhưng không hề định nhìn vào mắt. Về phòng mày đi, không, người yêu em dỗi thì em phải dỗ chứ. Chắc chắn, người mặt dày liền nói mạnh miệng, biết rằng triệu chứng nó không hề gần với từ dỗi, gì hết mà theo kiểu nổi nóng muốn gờ yêu ta ết bỏ cậu thì đúng hơn, thế nên chỉ có thể cười nhẹ, nói bằng giọng nũng nịu cố gắng nhích người tới tiếp cận người đẹp đang quay mặt tránh đi hướng khác. Tao giận, tao không có dỗi, anh Riu gằn giọng, làm cho người nghe làm vẻ mặt buồn bã. Giận vì em muốn nói với mọi người rằng chúng ta là gì với nhau hả? Anh Riu đừng ác với em quá chứ. Chắc rồi, vụ này sự giả tạo phải có. Thế nên Sun di chuyển tới sát người yêu xinh đẹp, đặt tay lên cánh tay rồi xoa nhẹ giống như gãi cằm mèo để cho cao hứng hơn. Tạo ác chỗ nào, người giận gắt giọng nói, nhưng không hề rút tay ra, làm cho người dỗ bắt đầu thấy nhẹ lòng, thế nên bắt đầu đưa tay tới ôm quanh eo. Ác chứ, em muốn nói với mọi người rằng anh là người yêu của em, anh Riu này là của Sunny rồi đó. Kỳ này phải làm nũng vào, Sun ôm quanh eo rồi vùi mặt vào vai. Có vụ đem mũi cà cạ bên cổ, biết rõ là sờ, đụng chạm như vậy, người thích được tiếp xúc sẽ mềm lòng. Hừ, anh Riu miệng nói không nhưng thật ra thích được vuốt ve muốn chết. À, ai là của mày? Riu nói bằng giọng cà lăm, càng vùi mặt vào gối nhiều hơn trước. Kìa, đừng có làm ra vẻ không biết. Anh Riu đó, lúc bệnh dễ thương hơn vậy nhiều, anh còn thừa nhận rằng anh là vợ em nhớ, chỉ vậy thôi, người mà khi bệnh tốt bụng hơn hiện giờ liền cắn chặt môi, mặt nóng hổi ngay lập tức. Những ký ức cũ chạy vào trong đầu, lúc bệnh quái quỷ đó lòng dễ dao động nên mới một mực làm nũng nó đó mà. Nào là không có sức chống cự nữa thế nên nó được nước sờ, vuốt vuốt tới nỗi xong không biết bao nhiêu đợt. Tê tao đi tắm, đừng có đi theo đó thằng nghiệp chướng. Nói rồi người nói liền gấp rút bật dậy, bước nhanh vào trong phòng ngủ, để lại người dỗ ngớ ra. Thì tại lúc nãy đang cho ôm bình thường, thế quái nào mà lại hất ra nữa rồi. Hay là tao chơi dữ quá ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng muốn nói với mọi người rằng anh Riu là của tao mà. Suy nghĩ của người chỉ biết gãi đầu dẹt. Cùng lúc đó, Riu đi lớn tiếng giống như nổi nóng đang quay lưng với cánh cửa phòng tắm, nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong gương rồi thấy cực kỳ khó chịu. Người như cậu chưa từng động lòng với thằng đực nào dám tới đeo đuổi mà lại đang đỏ mặt đỏ cả gò má cả cổ, trong đầu thì chỉ toàn nghĩ tới hình ảnh thằng Sun chăm sóc lúc bệnh, nào là lúc gì với nhau nữa. Đi ra khỏi đầu tao đi đó, thằng khốn Sun, hai tay vò đầu thật mạnh, càng nhớ tới lúc ở trung tâm mua sắm, hai tay lại càng vò mạnh hơn. Tao không có giận mà tao đang xấu hổ. Riu cắn răng thì thầm, thì tại lúc quay qua thấy thằng Sun đang nói với mọi người rằng hẹn hò với cậu cảm thấy mắc cỡ tới mức không biết nên làm thế nào, thế là quất thẳng vào đầu thằng nghiệp chướng đó. Có hiểu không, cả cuộc đời chưa từng có người yêu, tới khi có rồi ôm nhau giữa trung tâm mua sắm thì đã xấu hổ rồi, thằng người yêu khốn nạn nó còn cố gắng nói với người khác bọn họ là gì với nhau nữa. Suy nghĩ của người quỵ xuống ngồi xổm che mặt một cách xấu hổ, nhưng bực bội nhất là không hề ghê tởm chuyện cho nó vừa đi vừa ôm cậu giữa nơi công cộng. Thằng Riu, người kiêu ngạo đi đâu mất rồi vậy? Tại sao tao phải dễ dãi với nó chứ? Dễ hay không thì cũng đã mất đi khung thành phía sau cho nó ghi bàn không biết bao nhiêu đợt rồi. Mẹ nó, dù sao thì tối nay tao cũng sẽ không cho, tuyệt đối không cho. Cái lúc vào phòng tắm thì nghĩ như vậy đó, nhưng tới khi thực thế thì Riu lại mềm lòng để nó ngủ lại, cho nên bây giờ thằng Sun mới ngoéo ngoéo đòi ngủ chung như vậy đó. Anh Riu, cho ngủ chung nhé. Không, tao đang giận mày, nếu mày muốn ở lại thì đi ngủ ở ghế salon, không thì ngủ sàn. Riu gắt giọng nói, hơn nữa còn kéo mền lên đắp tới đầu của mình, nằm giang tay giang chân, không cho thằng Nam Khôi Khoa đang đứng ôm gối bên cạnh giường ngủ chung. Và điều đó tới nỗi làm cho Sun gục đầu ìu xìu. Nằm sàn nó cứng lắm đó anh, vậy thì về phòng mày đi, sàn thì sàn, có người yêu mà đúng ác luôn. Khi dọa như vậy, Sun liền ngồi xuống sàn ngay lập tức lầm bầm với chính mình để cho người độc ác cho mày lại, không thích cái cảm giác trái tim nó đập là lạ bởi vì bị nói là độc ác. Không được, mềm lòng cho nó nhiều rồi. Chỉ việc nó tủi thân than thở một chút mà lại định mềm lòng cho nó nữa hay sao? Mền dự phòng ở trong tủ, thế là liền chỉ về phía tủ quần áo mà thằng Sun đã đào bới chơi chơi giống như phòng nó luôn rồi. Chắc rồi, bộ đồ mà nó đang mặc cũng đồ của nó đó. Từ hồi bệnh lần trước một phần diện tích trong tủ quần áo tự nhiên lại trở thành đồ của thằng Sun luôn rồi. Thái độ làm cho Nam Khôi Khoa ỉu xìu đi lôi mền ra trải lên sàn. Anh Riu định cho em ngủ sàn thật hả? Cứng thì cũng cứng, lạnh thì cũng lạnh, nếu thức dậy đau lưng thì biết làm sao đây anh? Giường anh Riu thì rộng như vậy, chia diện tích cho thằng người yêu đáng thương, đẹp trai một chút không được sao, người đẹp. Nếu mày gọi tao người đẹp thêm câu nữa thì mày đi ngủ ở ghế salon bên ngoài đi. Vẫn chưa kịp để thằng Sun nói hết thì cậu đã cắt ngang trước. Và điều đó làm cho thằng Nam Khôi Khoa buông mình xuống nằm ngay lập tức nhưng vẫn nói bằng giọng điệu tủi thân. Em làm gì sai chứ anh Riu, ôm anh trong trung tâm mua sắm là vì em thích anh muốn chết luôn rồi, đâu có giấu cảm xúc được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi vụ muốn ngủ lại là vì muốn ôm anh Riu, muốn ở gần người yêu của mình. Hai, tại sao anh phải ác với em chứ? Cho em ngủ cùng đi thì hơn đó, phòng này máy điều hòa nó lạnh, để cho anh có thể thấy ấm đó. Em lo cho anh đó, anh Riu. Vừa nói, Sun vừa nhổm người đặt cằm lên giường, nhìn người đã quay lưng về hướng kia mà không hề quan tâm một chút nào. Xạo sự vào đi Sun, phòng khi người nào đó quanh đây sẽ mềm lòng. Nếu anh bệnh nữa thì biết làm thế nào? Đi mà nhé, Sun kéo dài giọng của mình, đưa tay tới khều cánh tay trắng trèo. Nhưng anh Riu lại càng nhích về phía bìa giường đối diện nhiều hơn trước. Chê mình tới vậy luôn, suy nghĩ của người hơi chề môi một chút. Định là nếu năn nỉ mà vẫn không cho thì sẽ chơi độn thổ, nằm ở dưới đợi anh Riu ngủ rồi sàm sỡ lần nữa. Nhưng tình cờ mắt tốt nên để ý thấy rằng anh Riu nằm nhích đi cùng cái gối giống như, chừa chỗ cho, anh Riu cho ngủ chung nhé. Thế nên Sun hỏi một cách không chắc chắn, thế nhưng người phải trả lời lại im lặng cứ lật người nằm yên, thế là cậu bắt đầu di chuyển lên giường. Đây đặt đít lên nệm rồi nhé, có vẻ không la. Sun nghĩ rồi đặt gối vào chỗ trống một cách nhẹ tay nhất có thể. Cúi người xuống nằm rồi đó, anh Riu vẫn nằm im, và điều đó làm cho thiên tài bất hảo cười gian manh ngay lập tức. Vợ tao sĩ diện đây mà, rõ ràng là chừa chỗ cho tao ngủ mà. Mạp, anh Riu dễ thương ghê, cho nên Sun liền ôm vào eo luôn. Có vụ đem mặt cọ cọ chỗ gò má, làm cho anh Riu càng vùi mặt vào gối, nhưng không có nói câu nói. Thế nhưng bàn tay đang nắm mền có vẻ lại càng nắm chặt hơn, cùng với giọng nói lầm bầm nhỏ nhẹ. Mày im lặng ngủ đi, lời nói làm người nghe cười gian manh trước khi cúi xuống thì thầm bên tai. Ngủ thì chắc rồi, nhưng mà không im lặng nhé, anh Riu. À tới nỗi Riu giật mình khi mà cái người nằm sau lưng đang đưa tay vào trong áo ngủ, hơn nữa còn bóp bóp nắn nắn điểm nổi trên ngực của cậu nhẹ nhẹ, làm cho cậu phải cố gắng gắt giọng nói. Tay mày có mắc gì với ngực của tao quá không vậy? Cứ sờ hoài, quá với cả người anh Riu luôn đó, muốn làm hết cả người anh luôn, và rồi người y trai mặt có hối lỗi không? Không hề, bởi vì thằng Sun đang dùng đầu ngón tay khều điểm nổi mềm mại một cách vừa ý, tay còn lại thì luồn vào trong quần ngắn để tiếp xúc với bộ phận đáng yêu, làm cho đối phương giật nảy người. Cây ế, Sun, không mà, Riu chỉ có thể nói bằng giọng run run. Thế nhưng chỉ việc bàn tay lớn bóp bóp nắn nắn hạ bộ thì cậu đã nhắm chặt mắt cảm nhận được hơi thở nóng hồi phà vào gò má. Có ai nói với anh Riu chưa? Khi anh Riu nói là không, nó đúng mời gọi em luôn đó. Tê tao không có. Người mời gọi lắc đầu thật mạnh sau đó thở mạnh hơn khi thằng Sun đang dùng hai tay trêu đùa khắp người. Nào là đầu lưỡi liếm vào cổ tới nỗi nhột hết cả lên nữa. Cảm giác nóng rực mà cậu bắt đầu quen thuộc đã quay lại xử lý cậu lần nữa. Anh Riu, hôn một chút đi. và khi thằng Xuân đòi hỏi, người nói là không lại mở miệng nhận nụ hôn nóng bỏng đáp xuống một cách chuẩn xác. Hơn nữa còn là người đưa lưỡi tới quấn vào lưỡi đối phương tới nỗi gần như hòa làm một. Nụ hôn nóng bỏng càng khơi dậy dục vụng, làm sinh ra tiếng rên ư a trong họng trước khi Ryu là người níu lấy cổ của thằng nhóc gian manh, trao cho nụ hôn nhiều hơn trước cứ như đã nghiện nụ hôn của thằng Xuân mất rồi. Nụ hôn của Xuân vừa ngọt vừa nóng bỏng, vừa kích thích sự hứng tình làm cho cậu chịu không nổi. Xuân, tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu chỉ có thể khàn giọng kêu lên khi đối phương hôn lau đi mảng nước ngọt ngào chảy lan ra ngoài khóe miệng. Một tay thì nắm chặt lấy ga trải giường. Anh Ryu cứng rồi đó. Không chỉ nói, thằng Xuân còn nhấn lên bộ phận nhạy cảm bên dưới cái quần ngủ thật nhẹ, làm cho sự su y g sứ y g chạy dọc khắp người. Chỉ biết là, muốn nó, anh Ryu, sao anh Ryu lại đáng yêu như vậy chứ? À, mày, đừng, đừng. Ryu không biết bản thân đáng yêu thế nào trong ánh mắt nó, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể hất mặt lên và siết chặt lấy cái gối khi thằng Xuân lật người cho cậu nằm ngửa, hơn nữa còn phanh áo ngủ ra tới mức lộ ra lồng ngực. Đầu lưỡi ẩm ướt của nó thì đang quét khắp đầu núm màu nhạt tới nỗi nhộn nhạo cả người. Không muốn thừa nhận, nhưng mà, cảm thấy đã, anh không muốn dừng lại đâu, em biết. Thằng Xuân thì thầm nói rồi kéo lưỡi xuống cái bụng trắng, làm cho người được nhận giật bắn người. Thân hình co giật cứng nhắc bởi sự nóng hổi đang chất đống tại bộ phận bên dưới. Tê tao xấu hổ, tắt đèn đi mày, Ryu nói bằng giọng nhỏ nhẹ đưa một tay lên che mắt khi thằng Xuân đang kéo quần ngủ của cậu xuống dưới hông. Biết rõ là đang nằm trần trụi cho thằng Xuân thấy, cởi đồ cho đứa con trai khác thấy có lẽ cậu cũng không xấu hổ như vậy. Nhưng bởi vì là thằng Xuân, người dùng ánh mắt nhìn cậu giống như sắp ăn hết cả người như vậy. Vừa xấu hổ, vừa nhộn nhạo, vừa nhột nhột bên trong cái bụng nhỏ tới nỗi không dám nhìn vào mắt. Không, chuột, em thích nhìn anh một cách rõ ràng. Xuân, người đòi hỏi chỉ có thể nhấc hông lên khi người nói rằng muốn nhìn đang cúi xuống hôn vào hạ bộ. Đôi môi ấm áp làm cho sự ham muốn vọt lên cao. Nào là đầu lưỡi ẩm ướt đang quét khắp nơi tới nỗi Ryu cảm thấy sướng muốn chết cho bằng được. Cảm thấy đã quá mức, anh Ryu thích phải không? Gì nước tới như vậy rồi. Ryu chỉ có thể lắc đầu mạnh không dám cúi xuống nhìn vào hạ bộ. Chỉ biết rằng thằng người yêu điên này đang níu giữ hai chân cho dang rộng ra tới nỗi càng xấu hổ nặng hơn trước. Cả cơ thể càng gồng cứng nhắc hơn khi biết rằng cái gì sẽ xảy ra. Hư, nhột, Xuân, tao nhột, cậu chỉ có thể nói nhiêu đó khi gieo mát lạnh đang được bôi vào con đường phía sau. Cái mông tròn lại càng nhấc lên, ngón chân cấu vào giường ngủ lúc cảm nhận được ngón tay đang chen vào trong cơ thể tới nỗi giọt nước trong suốt chảy xuống gò má. Không phải đau, mà là cảm thấy su y g sứa y g quá mức, Xuân, cảm giác có cái gì đang đút vào và rút ra lặp đi lặp lại, hơn nữa nó còn càn quét khắp con đường phía sau, làm cho Ryu chỉ có thể gồng chặt người trước khi để lọt ra tiếng kêu mà không giống giọng bình thường của bản thân chút nào, bởi vì bản thân Ryu còn nhận ra rằng nó khàn bởi sự ham muốn nhiều tới mức nào nữa mà. Việc nói ra vị trí làm cho thằng Xuân dường như càng nhấn vào chỗ cũ nhiều hơn trước tới nỗi Ryu uốn éo hông. Xuân, tao. Không nổi, không nổi, đủ, tao sẵn sàng rồi, cuối cùng thì Ryu trở thành mèo con để lộ khuôn mặt của mình ra rồi nói bằng giọng run run. Dùng ánh mắt run run cùng ra vẻ đỏ ửng để nói rằng. Muốn thằng Xuân, muốn nó lấp đầy vào, hình ảnh làm cho người nhìn mắt sáng rỡ cúi sống hôn lên đôi môi màu tươi thật mạnh kiểu mà Ryu ôm chặt lấy cổ đối phương. B alpha OC alpha OS Upsilon. Thằng Xuân làm bầm nhỏ nhẹ tay thì thò tới ngăn kéo đầu giường, trong khi cậu thì ôm chặt lấy cổ nó. Tao không, nổi, Xuân, mày vào luôn, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ryu có đủ tỉnh táo, cậu dám chắc rằng sẽ không nói như vậy. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nói bằng giọng run rẩy. Và điều đó làm cho sự nhẫn nại của người đang kích thích đứt đoạn. Anh đúng là khiêu gợi thật mà. Sau khi thằng Xuân đem cậu lật người để quay lưng lại, Ryu liền nghe thấy tiếng thằng Xuân gầm lên ở phía sau, thế là cậu vùi mặt vào cái gối êm, nhổng mông lên khi cảm nhận được sự cọ sát ở con đường phía sau. Không lâu sau, hai tay liền cấu chặt vào ga trải giường. Xuân, Xuân, sự nóng rực đang cọ sát vào trong làm cho Ryu cắn chặt răng. Tiếng rên lọt ra khỏi đôi môi. Chỉ biết rằng mỗi lần nó cọ sát đẩy vào chậm chậm tới tận cùng, cậu chỉ có thể giật nảy người hết lần này tới lần khác. Ha, hét, anh Ryu, em di chuyển nhé. Ryu chỉ có thể lên tiếng đáp lại trong họng cảm nhận được tay thằng Xuân đang nắm lấy eo trước khi nó bắt đầu thúc đẩy bộ phận to lớn đó vào liên tục làm cho giọt nước mắt nhỏ lên gối. Sự nóng rực đang đi đốt vào và kéo ra hết lần này tới lần khác. Hư, tao, Sun, tao, a, đã quá, mạp, a, em nói cho nghe, khi anh ở trên giường, anh đúng S Epsilon mẹ y luôn. Thằng Sun cầm lấy hạ bộ của cậu, hơn nữa còn cúi xuống hôn lên sau cổ chỗ mà nó luôn nói là thích ngắm nhìn và thích hôn khi làm ở tư thế này. Tay còn lại thì đang bóp chặt đầu núm cứng ngắt thật nhẹ, làm cho Ryu chỉ có thể run rẩy rên. Tao, cây ếch, không phải con gái, em thừa nhận là mê con trai. Thằng Sun nói xong, nó liền đẩy hạ bộ vào trông thật mạnh, làm cho người bên dưới hốt hoảng. Đầu ngón chân càng cấu xuống giường, hất mặt lên phát ra tiếng rên khàn đặt đan xen với tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng. Lỗ tai càng nghe thấy tiếng rên trầm và tiếng thở gấp của thằng Sun thì cậu càng thấy sướng. Nữa, cho em xin lần nữa nhé anh, thằng Sun nói rồi đâm vào thật mạnh, làm cho cậu trợn to mắt. Định rên lên phản đối thế nhưng tiếng rên chỉ vừa mới thoát ra khỏi họng, bộ phận phía trước đã bị gấp rút dữ dội, làm cho cậu chỉ có thể tiếp nhận lực cọ sát đang dần trở nên mạnh bạo hơn. Tiếng rên vang liên tục không lâu sau Ryu giải tỏa sự ham muốn của mình ra đầy ga trải giường. Cùng lúc đó, cậu giật mình bởi sự nóng hổi được bắn vào bên trong. Hét anh Ryu, hét em thích anh, thật sự thích anh đó. Giữa tiếng thở gấp nặng nề, thằng Sun đang nói với cậu bằng lời cũ. Thích, em thích anh muốn chết rồi. Và điều đó làm cho người buông mình xuống thở gấp cố gắng mím chặt môi khi khóe miệng đang nhếch lên cao. Lúc trước cực kỳ ghét khi con trai tới nói thích nhưng khi là thằng Sun. Trái tim lại đập mạnh tới nỗi không ưa chính mình. Có khi, cậu đã đem lòng yêu thằng nhóc quỷ này mất rồi. Anh Ryu có biết là bên trong anh tuyệt vời tới mức nào không? Tao không biết, tao không nghe. Cơn bão Jose vọ IG đã thổi qua rồi. Lúc này Ryu đang dùng hai tay che tai, nằm sấp mặt ở trên giường. Bên cạnh có thằng người yêu đang nhìn bằng ánh mắt thỏa mãn. Tay của nó còn quẹt chơi chơi trên lưng của cậu kia kia. Rồi nhìn cái câu mà nó nói ra đi. Tao có ham muốn, tao chịu mày hết mọi thứ. Nhưng lúc tao tỉnh táo, đừng có nhấn mạnh quá được không vậy? Thì tại em muốn nói, mắng em là nghiện S Epsilon me cũng được nhưng với anh Ryu thật sự là bao nhiêu lần cũng không đủ. Tao đã nói là tao không muốn nghe, Ryu chỉ có thể gầm trong lòng, định quay qua đạp nó thì cũng không nổi, chân vẫn còn run cầm cập đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là chỉ có thể im lặng che tai lại và điều đó làm cho Sun cười tươi, hôn vào vai trắng lần nữa. Và lúc nãy, là lần đầu tiên chúng ta không dùng B-alpha-OC-alpha-OS-upsilon. Cảm thấy đã cực kỳ luôn, đã hơn mọi lần, định không quay qua nói chuyện với nó đó, nhưng cuối cùng Ryu cũng quay qua. Không biết nữa, cậu cảm thấy Su IG sứ IG mỗi lần quan hệ với nó và cậu cũng biết rằng lần nào nó cũng bình tĩnh làm cho cậu sẵn sàng trước đã tới nỗi nghĩ rằng. Cũng muốn nó được Su IG sứ IG, đã chứ anh, giống như đem cơm bỏ vào miệng thiệt mà, kiểu mà không có bỏ bịch nhựa đó, đúng ngon, mùi vị tuyệt vời. Bạc, hay, sao anh lại đấm em, không biết, thì tại mày đó, nói giống như tao là đồ ăn. Không có mắc cỡ gì hết nhé, không hề. Chỉ đấm vào vai nó bởi vì nó đang miêu tả chuyện giường chiếu kiểu mà không xấu hổ với ma cỏ, thần linh gì hết. Và thế là Sun mỉm cười tươi ảo tới ôm thân hình trắng trẻo thật chặt thơm gò má trắng trẻo cái bự, sau đó thì di chuyển tới sát bên tai. Không phải thì cũng giống như phải, em muốn ăn hết cả người anh Ryu luôn, cho ăn nữa được cây ếch. Ôi, Sun kêu lên một cách choáng váng khi cái gối mà anh Ryu đang nằm được quất thẳng vào đầu. Và vẫn chưa kịp lấy ra thì anh Ryu đã đứng bên cạnh giường rồi, hơn nữa còn nói bằng giọng gắt gỏng giống như kiềm nén sự xấu hổ. Mơ đi mày, tao đi tắm lần nữa, đừng có theo đó. Nói rồi, mèo con kêu ngoeo ngoeo liền bước nhanh về phía phòng tắm, để cho người ôm gối lên tiếng ghẹo phía sau. Mông đẹp đó, anh Ryu, thằng quần, và chắc chắn, anh Ryu liền đền đáp lời khen bằng câu chửi rất ư là dịu dàng như thường lệ, để cho nam khôi khoa buông người xuống nằm dài trên giường. Nói thẳng thắn là đang hạnh phúc cực kỳ. Thật ra không chỉ chuyện trên giường đâu, mà lúc ở cạnh anh Ryu cậu lại cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ. Chỉ ghẹo cho anh Ryu làm vẻ mặt giận dữ thôi, thằng Sun này đã thấy dễ thương rồi. Hai nhóc thủy thủ mặt trăng à, anh đúng mê anh dâu của mày luôn. Kiểu này là phải dẫn vợ về nhà. A a a a a a a a a a. Nhưng rồi tiếng điện thoại liền vang lên cắt ngang suy nghĩ làm cho Sun quay qua nhìn, thấy là điện thoại của người đã đi vào tắm nên cầm lên xem. Và khi thấy rằng là cái tên mà anh Ryu nói là chị gái thì cậu hơi lưỡng lự một chút. Thôi kệ, phòng khi có chuyện khẩn cấp, xin chào à, ai đó. Đâu phải riêu đâu, chỉ mới nói ra, đối phương liền lặng đi một hơi trước khi kêu lên hỏi một cách ngạc nhiên, tới nỗi bên này nhanh chóng giải thích một hồi mắc công hiểu lầm xa xôi là có người đột nhập cưỡng bức anh riêu tận phòng. Dù cho đúng là thật nhưng mà anh riêu tình nguyện nhé, không tin thì kéo lên trên xem lại. Em là em khóa dưới ạ, anh riêu đang tắm. Chuyện là em tới giúp anh riêu làm báo cáo nên tới ngủ lại phòng ạ, ngủ lại. Dạ, Sun, nói cùng với nụ cười tươi, đang suy nghĩ xem nên báo danh làm em rể như thế nào. Em tên gì, Sun ạ, chị có việc gì không ạ, lát em nói với anh riêu cho. Không cần, không cần, không cần nói với riêu là chị gọi tới. Chỉ thắc mắc là hết bệnh hay chưa thôi. Đầu dây bên kia nói với giọng điệu lo lắng, làm cho người bên này nói một cách thầm mong ghi điểm. Hết rồi ạ, hết hoàn toàn luôn. Tự tay em đo độ sốt rồi. Nếu hết rồi thì cũng nhẹ lòng. Vậy thôi nhé, đầu bên kia cúp rồi, kiểu mà người bên này hơi cho mày một chút. Cảm thấy chị gái anh Riu nhìn có vẻ gấp gáp thế nào ấy không biết, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống bên giường, định là nếu anh Riu ra thì nói là chị gái gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng không biết là anh Riu đang cố gắng lấy cái nước mà cậu bắn ra hay sao mà vẫn chưa ra nữa. Anh Riu, anh có bị gì không? Vào lâu rồi đó, cần em giúp không? Cây ếch, không cần, mày ngủ trước đi, chắc tao còn lâu, đảm bảo, cậu tưởng tượng ra hình ảnh anh Riu lúc đang phân vân rằng nên lấy ra như thế nào liền luôn. Thật ra cũng muốn vào giúp đó, nhưng hôm nay ghẹo mèo con để cho xấu hổ đủ rồi. Thế là Sun cầm quần lên mặc rồi buông mình nằm xuống giường. Cũng định đợi anh Riu đó, nhưng mà ngủ quên lúc nào cũng không biết nữa. Cho nên chuyện của chị gái người yêu đã bay mất ra khỏi đầu. Ốt đang thở dài một cách chán trường trong lúc đợi xe ôm. Bởi vì việc cậu đua xe ngoài trường đua đó, nên chiếc xe chiến hữu đã nằm chơi ở trong trạm bảo dưỡng. Và thằng Sai Pha nói rằng sẽ tráng màu, mãi cho tới khi trưng diện xong thì tốn thời gian cỡ 2 tuần, thế nên bây giờ phải dựa vào xe công cộng trước. Cần tao đem xe ở cửa hàng cho mượn không? Thằng Paiu đề xuất như vậy, nhưng khoảng thời gian này cậu không muốn lái xe máy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện nữa rồi lại phải đi trả thù cái tụi chó cắn lén trong trường đua. Thế nên cậu phủi đi ý tốt của đứa bạn, nhưng mà dường như hôm nay xui thế nào ấy không biết, bởi vì cả trường vắng bóng xe ôm, hơn nữa nắng buổi trưa còn làm cho nóng tới nỗi vết thương ngứa ngáy. Đâu mất hết rồi ta. Chấm, khi vừa than là không có, xe liền tới. Nhưng không phải xe ôm hay taxi, mà là chiếc BMW đẹp đẽ đậu lại trước mặt. Và ốt suýt nữa đã cho mày khi thấy được rằng ai đang hạ kính xe xuống. Chananan, cần em chờ không? Người làm đàn anh nhìn mặt người từng đưa ra lời đề nghị ngủ với cậu xong rồi lắc đầu. Không sao, cậu đi đi, hừ, em không có rủ anh lên giường nữa đâu. Chỉ là có chuyện muốn xin, đổi lấy việc em chờ anh về cũng được. Dù ốt không tin lời cho lắm, có thể vì nghe thấy tin đồn từ nhiều người, nhưng khi nhìn vào trong đôi mắt ánh lên sự thách thức của đàn em, cậu liền thở dài rồi bước tới mở cửa xe. Cũng muốn biết rằng thằng nhóc này muốn gì. End chép 53, cách chương.